Xin đừng từ bỏ trị liệu. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng Ngu Điềm vẫn phải tạm biệt Môn Minh, trở về phòng làm việc của mình. Cảm xúc của mẹ cô sau khi xuất viện cũng không tệ, thậm chí buổi chiều còn tìm mấy người bạn ra bờ hồ tản bộ. Dài sau thời điểm Ngu Điềm trở về, nữ sĩ Tống Xuân Hương cũng mới về nhà không lâu. Đôi mắt phẫu thuật rất thành công, nhưng còn cần một khoảng thời gian ngắn để hồi phục. Ngu Điềm nhìn dáng vẻ của mẹ, nhất thời lại cảm thấy vừa may mắn vừa chua xót. Cô đỏ bừng hốc mắt, nhẹ nhàng tựa đầu vào người mẹ, ôm lấy vai bà. Trước kia Ngu Điềm luôn cảm thấy một mình mẹ nuôi lớn cô quá vất vả và mệt mỏi, hy vọng mẹ có thể tìm được một người bạn già. Nhưng hiện giờ trải qua chuyện này, Ngu Điềm cũng buông xuống chấp niệm trong lòng. Con người già đi quả thật sẽ cô đơn, nhưng cũng chưa chắc cần một người khác làm bạn mới có thể lấp đầy khoảng trống. Chỉ cần có thật nhiều sở thích cùng hứng thú, bạn bè đông đảo, có người thân bên cạnh, thân thể khỏe mạnh, chính là tài phú lớn nhất. Mẹ, dù sao, bất kể thế nào, con đều ủng hộ mẹ. Nữ sĩ Tống Xuân Hương cũng không nhịn được mỉm cười. Hai mẹ con thường ngày bận rộn, khó có được cơ hội này. Ngu Điềm và bà trò chuyện một cách vui vẻ. Cô đặc biệt nhiệt tình giới thiệu với mẹ. Thành quả, trước đây cùng với phương hướng phát triển của tài khoản truyền thông, kể rất nhiều chuyện thú vị cô gặp được khi quay video. Chỉ là mặc dù ở trước mặt mẹ mình nói năng rất thành thạo về tương lai của tài khoản truyền thông, nhưng nội tâm của Ngu Điềm lúc này lại tràn ngập hoang mang và nghi hoặc. Vì ảnh hưởng từ chuyện Triệu Hân Hân bịa đặt, nên dẫn tới Ngu Điềm gặp phải rất nhiều chỉ trích mắng chửi từ những người không biết rõ sự thật. Mà trước đây Ngu Điềm còn tố cáo đường dây phẫu thuật thẩm mỹ phi pháp, hiện giờ bị địch bao vây hai phía. Đối phương nhân lúc cháy nhà đi hôi của dùng số lượng lớn thủy quân nhân đi công kích cô. Thậm chí trước đó còn từng tương tác với đới hâm một khoảng thời gian nên cũng bị những fan nữ cuồng cùa. Đới tân nghỉ phép, chửi rủa, internet kéo gần khoảng cách giữa người và người lại với nhau, nhưng có đôi khi cũng quá gần. Mặc dù đã quyết định làm sáng tỏ, cầm lấy vũ khí pháp luật để phản kích, thậm chí đã bắt đầu trao đổi với luật sư bên nền tảng, tiến hành thu thập bằng chứng đối với cư dân mạng. Nhưng ở hiện thực thủ tục của pháp luật luôn phải trải qua một quá trình và cần có thời gian, không cách nào tạo ra hiệu quả như dựng sao thấy bóng ngay. Ngu Điềm đăng bài thành mình và nền tảng cũng giúp cô gửi thư của luật sư, cũng không thể ngăn cản những tiếng nói bất đồng. Hiện tại nhìn thấy những bình luận và tin nhắn nhục mạ vẫn che trời lấp đất như cũ, trong lòng Ngu Điềm vẫn không dễ chịu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô hoài nghi ý nghĩa của việc xây dựng sự nghiệp của chính mình. Làm truyền thông phổ cập khoa học, thật sự đáng giá sao? Mặc dù thế nào cũng không muốn thừa nhận, nhưng Ngu Điềm đi lên xây dựng sự nghiệp truyền thông, chẳng qua chỉ là việc làm bất đắc dĩ sau khi đánh bậy đánh bạ. Sâu trong nội tâm của cô muốn làm nhất, vẫn là trở thành bác sĩ khoa ngoại xuất sắc. Gây dựng sự nghiệp truyền thông phổ cập khoa học giống như một loại ép buộc hòa nhau với hiện thực, bất đắc dĩ phải tạm chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng vẫn luôn nói với chính mình, làm phổ cập khoa học là có ý nghĩa, trong quá trình này Ngu Điềm cũng thật sự thu được cảm giác thành tựu, nhưng vẫn ít nhiều cảm thấy không cam lòng. Loại không cam lòng cùng tiếc nuối ấy và giờ phút này càng như cỏ dại mọc lan tràn. Hiệu quả mà cô làm phổ cập khoa học thật sự rất lớn sao? Hay là cái cô cho là xây dựng sự nghiệp phổ cập khoa học đó chỉ là cát sỏi nhỏ bé không dậy nổi một chút bọt sóng ở thời đại sóng chiều này? Bất luận như thế nào, bác sĩ là nghề nghiệp có thể diện và địa vị xã hội trong mắt mỗi người, có thể dễ dàng có được sự tôn trọng và ca ngợi của người bên ngoài. Nhưng khi đề cập tới xây dựng sự nghiệp truyền thông, mọi người đều nghĩ tới người nổi tiếng mua vui, khen chê đủ loại. Nhìn Ngôn Minh và Tề Tư Hạo đều trở thành bác sĩ, cả hai đều tỏa sáng trên con đường sự nghiệp thành danh của mình. Ngu Điềm rất ghen tị nhưng đồng thời cũng không khỏi có chút thất vọng và tự ti. Bác sĩ có thể làm cả đời, thâm niên càng cao thậm chí có thể càng nổi tiếng, nhưng tài khoản truyền thông có thể làm cả đời sao? Đợi bản thân lớn tuổi rồi, thật sự có thể đuổi kịp hướng gió của người trẻ tuổi trong tương lai. Theo bản năng giữ lấy lòng tự trọng, Ngu Điềm không nói chuyện ở trên mạng cho Môn Minh biết. Cho dù biết, Môn Minh cũng không thể làm gì, anh không thể kiểm soát internet, cũng không phải xuất thân là luật sư, phân tranh trên mạng. Vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp xử lý vẫn tốt hơn. Cũng may Ngôn Minh rất bận, nghĩ tới căn bản không có thời gian chú ý tài khoản trên mạng của cô xảy ra chuyện gì, bởi vậy nhìn qua có vẻ không biết gì về chuyện này. Mà chuyện về hoạt động của nền tảng, Ngô Điềm cũng ép xuống chưa thể hiện ra. Dù sao ngày hôm đó, Ngôn Minh không có lịch khám ngoại trú cũng phải phẫu thuật ca nào, nhưng hình như muốn tham gia hội nghị thường niên về y học khoa mắt nào đó. Trong lòng Ngô Điềm cũng không xem trọng hoạt động của nền tảng tới mức nào, nhưng khi thật sự sắp đến ngày này, cô mặc trên người lễ phục mà trợ lý nền tảng đề cử bước vào hội trường, Ngô Điềm vẫn ít nhiều có chút lo lắng. Cô vốn cho rằng lễ phục màu đen của mình quá mức lộng lẫy, nhưng đến khi tiến vào hội trường rồi, mới phát hiện chính mình ăn mặc như thế này vẫn còn được coi là khiêm tốn. Nền tảng có rất nhiều streamer có giá trị nhan sắc, bao gồm khu ca hát nhảy múa, khu trang điểm, còn có khu stylist, những streamer đó trang điểm tinh xảo, gần như trang bị từ đầu đến chân. Tùy tiện nhìn quanh hội trường cũng có thể thấy được lễ phục xa hoa và trang sức lấp lánh, quả thực không khác gì buổi họp báo của các minh tinh trong giới giải trí. Mỗi người nhìn qua đều vô cùng tỏa sáng, hoàn mỹ chỉnh chu, vậy nên Ngô Điềm chỉ trang điểm nhẹ cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà người đến gần cô cũng nhiều, nhìn mặt cô quen lắm, là streamer mới nổi gần đây bên khu nhan sắc, tôi nhớ lại ID của cô. Tôi là streamer khu đời sống, Tống Hi Hi Hi, nếu tiện có thể thêm WeChat, không hẹn mà gặp. Tất cả các nam streamer ở đây đều lầm tưởng Ngô Điềm là streamer bên khu nhan sắc, mặc dù Ngô Điềm uyển chuyển từ chối mấy người, nhưng vẫn không chịu nổi sự nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài vị chủ động tiến đến cũng là streamer phổ cập khoa học. Sau khi Ngô Điềm tự giới thiệu bản thân cũng là streamer phổ cập khoa học, theo tâm thái giao lưu đồng hành, Ngô Điềm vẫn trao đổi phương thức liên hệ với số ít những người trông tương đối đáng tin cậy. Ngoại trừ những người đứng đầu và một số streamer nổi tiếng được mời ra, lần này nền tảng còn chọn ra 100 người dùng từ 3 tiêu chí là thời gian trực tuyến, số lượng bình luận và tiền thưởng, mở ra danh sách fan được tham dự. Đồng thời, giống như những gì trợ lý nhỏ của nền tảng nói với Ngô Điềm, hiện trường còn có quản lý cấp cao của nền tảng, cùng với các đại lão ở bên phía đối tác quan trọng của nền tảng. Bởi vậy, hoạt động lần này có buffet món nguội kéo dài nửa tiếng dùng để xã giao. Quản lý cấp cao và cấp trung của nền tảng nắm giữ tài nguyên quảng cáo và lưu lượng nền tảng. Fan có thể được mời đến hiện trường, cơ bản đều là kim chủ ba ba, coi tiền như rác, hoặc là fan cuồng, thủy quân số liệu mà bên hợp tác với nền tảng, đa số là tư bản không thiếu tiền. Bởi vậy nửa tiếng ăn buffet, ngoài có streamer nhiệt tình kết bạn với nhau, có streamer tâm cơ bắt đầu quy hoạch tương lai của chính mình, càng khiến cho tiệc buffet này theo một nghĩa nào đó không khác gì chiến trường. Nghĩ kỹ lại, Ngô Điềm cuối cùng mới hiểu được vì sao đa số các streamer tham dự đều ăn mặc trang trọng, lộng lẫy như vậy, giống như trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nhưng trí của Ngô Điềm không ở đây, lá mặt lá trái xã giao đối với cô mà nói thậm chí là một loại gánh nặng. Mà người khác phái đến hỏi chuyện càng nhiều, ngược lại càng khiến cô thấy nhớ Ngôn Minh. Bọn họ đều rất tốt, lịch sự chìm chu, hoặc lưu lượng kinh người, hoặc hài hước thú vị, nhưng bọn họ đều không phải Ngôn Minh. Không nói cho Ngôn Minh biết những việc này rõ ràng là Ngôn Minh, nhưng trong lòng lại âm thầm chờ mong Ngôn Minh có thể đến đây cùng mình cũng là Ngô Điềm. Con người quả là sinh vật mâu thuẫn, bất luận như thế nào, Ngô Điềm không muốn mệt mỏi ứng phó với mấy chuyện xã giao này kia, bởi vậy đơn giản tìm một chỗ trong góc có tấm bình phong vẽ cảnh sông nước Giang Nam ngồi xuống, bưng ly rượu cốc tai, lặng lặng uống. Chỉ là cô miến yên tĩnh, trong hội trường hiển nhiên cũng có người muốn tìm một góc yên tĩnh. Chốc lát sau, có mấy cô gái đi tới trước tấm bình phong, nhìn qua có vẻ là các streamer đã quen nhau từ trước. Wow, vừa rồi các cậu có nhìn thấy không? Mành mành đi vào khu rừng nhỏ kia, quả nhiên là đồ lừa đảo. Các cậu nói xem ngày thường livestream, có phải cô ta đều dùng filter rất dày không? Vừa rồi tôi tới gần nhìn mặt, sần sùi lồi lõm, tôi còn tưởng là mình nhìn thấy bề mặt của mặt trăng đấy. Cười chết mất, còn có vẽ tranh ăn hoa hoa kia nữa. Quả nhiên tới từ thành phố nhỏ tuyến 18, cậu xem chọn váy lễ phục quê mùa quá đi mất. Tôi còn tưởng chúng ta đang giúp người nghèo livestream, mời cô gái nhỏ trong trang trại nuôi gà tới đây. Nền tảng có không ít streamer, vì để trở nên lớn mạnh, sẽ lựa chọn đoàn kết lại với nhau, hình thành nên một tập thể nhỏ nhất trị đối ngoại keo dẫm, xa lánh đối thủ cạnh tranh, đồng thời truyền phát lưu lượng và fan cho nhau. Loại chuyện này Ngô Điềm đã từng nghe đới hâm nói qua, chỉ là không nghĩ tới chính mình lại có thể gặp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chủ tài khoản bị đối phương công kích ngoài miệng này ngu điểm có ấn tượng, đều ở khu nhan sắc. Bởi vậy rất hiển nhiên, tập thể nhỏ thao thao bất tuyệt lại còn tranh chua châm chọc mỉa mai đối thủ cạnh tranh này, cũng là streamer của khu nhan sắc. Chỉ là ngu điểm không ngờ tới, chính mình là một streamer không ở trong khu nhan sắc, vậy mà cũng bị liên lụy. Các cậu có nhìn thấy cá nhỏ thích ăn kẹo kia không? Trông vừa quyến rũ vừa lẳng lơ, tự xưng là ở khu phổ cập khoa học, kết quả còn không phải tới đây bán mặt. Đi ngược lại với số đông mặc váy lễ phục đen ngắn gọn, theo con đường cao quý lãnh diễm. Các cậu không thấy được vừa rồi có không ít đàn ông xin phương thức liên hệ của cô ta đâu. Kết quả con nhỏ đó siêu cấp trà xanh, đều uyển chuyển từ chối. Đàn ông không phải đều mê kiểu đó sao? Không thấy mấy streamer lớn đều bất giác nhìn cô ta chằm chằm à, nghe nói. Ngoài đời cô ta là tiểu tam, trước đó còn ầm ĩ một trận, nói là ngoại tình với một bác sĩ, vị hôn thê của bác sĩ này còn đang mang thai. Không phải đã thanh minh bác bỏ tin đồn rồi à, còn gửi thư của luật sư nữa, nói muốn bắt đầu đi theo trình tự pháp luật để giải quyết. Cậu thì biết gì, giới giải trí không phải đều như vậy, lại ông tôi ở bội này, không chừng hôm nay vừa mới bác bỏ tin đồn, ngày mai liền làm thật. Cô ta còn muốn tiếp tục phát triển trong ngành sản xuất truyền thông thì đương nhiên phải phủ nhận rồi. Hơn nữa rất nhiều chuyện, hết hot rồi, mọi người cũng không còn chú ý nữa. Hiện tại mạnh mẽ nói muốn khởi kiện theo pháp luật. Tình huống sau đó thế nào? Ai ăn no rừng mỡ không có việc gì làm mà đi theo dõi chứ? Gửi thư luật sư trước để bảo toàn thể diện mà thôi, ai chẳng làm được. Cũng không chắc, nói không chừng lần này đi dự thịnh hội của nền tảng. Trở về liền cảm thấy chướng mắt bác sĩ kia, cậu xem tùy tiện xách một người ở đây ra, không phải có tiền có thế thì là giá trị nhan sắc hơn người. Vừa rồi tôi gặp được mấy quản lý cấp cao của nền tảng, đều rất tuấn tú, hơn nữa còn trẻ tuổi. Cách chương.